Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 242, hóng Dreamer đến lượt mình, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cô nghe thấy cuộc đối thoại bên kia vẫn tiếp tục, cô gái tên Hồng Hạnh kia đang nói với giọng bất mãn, rốt cuộc anh có được hay không? Cứ nói là sẽ cưới em, nhưng anh còn chưa nói chuyện chúng ta yêu nhau cho nhà anh biết. Có phải anh không muốn chịu trách nhiệm? Thẩm Trường Trinh bình thường ăn nói rất lưu loát, vậy mà lúc này lại lắp bắp. Không, không phải anh không muốn chịu trách nhiệm. Anh sợ bố em không đồng ý cho chúng ta yêu nhau, đến lúc đó không cưới em được, làm hỏng danh tiếng của em. Thẩm Trường Trinh nói với giọng nghiêm túc, Thẩm Nghiên Thầm gật đầu, lời này cũng đúng, dù sao thời đại này, danh tiếng của con gái rất quan trọng. Nhưng điều khiến Thẩm Nghiên thấy lạ là, trước đây, cô chưa từng phát hiện ra anh Tư đang yêu đương. Dù sao em không quan tâm, chẳng phải anh nói anh ba anh đang làm công nhân trên huyện sao? Anh về nói với nhà anh đi, anh cũng muốn đi, anh cũng mua một công việc đi, như vậy chúng ta có thể rời khỏi đại đội, lên huyện thuê nhà. Giọng cô gái vừa kiêu căng vừa có chút ngây thơ, Thẩm Nghiên Thầm lắc đầu, trong lòng vẫn đang nghĩ về cái tên quen thuộc này, rốt cuộc cô đã nghe thấy ở đâu rồi. Cô đang cố gắng nhớ lại, bỗng nhiên nghe thấy hai người lúc nãy còn đang tình trạng y thiếp, giờ không biết sao lại cãi nhau. Cô nghe thấy cô gái kia hét lên giận dữ. Chẳng phải em gái anh lấy chồng rồi sao? Sao không đi theo chồng? Cô ta khinh đi, nhà chật chội lắm, đến lúc đó chúng ta kết hôn rồi ở đâu? Anh còn không chịu lên huyện mua một công việc, bố em nói rồi, sau này sẽ tìm con trai nhà lãnh đạo công xã cho em, nếu anh không làm được thì em thấy chúng ta chia tay đi. Thẩm Nghiên cau mày, lúc này, cô thậm chí còn nghĩ, nếu anh Tư dám nói gì không tốt về cô, sau này cô sẽ không chơi với anh Tư nữa. May mà, tuy Thẩm Trường Trinh có chút cuồng yêu, nhưng khi động đến em gái, anh sẽ không bao giờ nhượng bộ. Ban đầu, anh còn nhẹ nhàng dỗ dành cô gái kia, nhưng khi nghe thấy Vương Hồng Hạnh nói những lời này, anh lập tức không vui. Còn chưa kết hôn mà đã định đuổi em gái đã kết hôn của anh đi, sau này trong nhà còn có chỗ cho em gái anh nữa không? Thẩm Trường Trinh tức giận, nhưng vẫn nhịn xuống không bùng nổ. Thấy Thẩm Trường Trinh tốt tính như vậy, cô gái kia càng được nước lấn tới, giọng điệu lúc nói chuyện cũng càng thêm kiêu căng, lời lẽ chua ngoa, thậm chí còn đem hết những lời ghen ghét với Thẩm Nghiên ra nói. Thẩm Trường Trinh, anh nói gì đi chứ? Anh không nói gì là có ý gì? Em gái anh béo như vậy, ở nhà chắc chắn ăn không ít, đã là con gái lấy chồng rồi, sao còn ở nhà? Có phải chồng sĩ quan của cô ta không cần cô ta nữa, nên mới không đến đón cô ta đi theo chồng? Em đã nói với anh rồi, anh nên đuổi em gái anh đi, còn có thể tiết kiệm được lương thực cho nhà. Thẩm Nghiên đứng từ xa nhìn thấy tất cả, cô bĩu môi, được rồi, cô chính là cái thùng đựng cơm được chưa? Nhưng giờ phút này, cô không có chút thiện cảm nào với người phụ nữ có khả năng trở thành chị dâu mình. Nếu anh Tư nhất quyết muốn cưới người phụ nữ này, Thẩm Nghiên không ngại làm kẻ phá đám. Chỉ nghe một lúc thôi, cô đã có thể chắc chắn rằng người phụ nữ này mà cưới về nhà thì sẽ là bà cô gây rối. May mà, vào thời khắc quan trọng, đồng chí Thẩm Trường Trinh không kéo chân sau. Lúc này, nghe thấy cô gái mình thích lại bôi nhọ em gái mình như vậy, anh lập tức không vui. Đủ rồi, Vương Hồng Hạnh, em gái anh rất tốt, từ nhỏ đến lớn, cả nhà anh đều nâng niu em ấy trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đang cố gắng kiếm tiền. Đợi anh kiếm đủ tiền sẽ về cưới em. Nhưng nếu em muốn những thứ khác, xin lỗi, anh không làm được. Lúc này, giọng điệu của Thẩm Trường Trinh cũng cứng rắn hơn. Là một người đàn ông, những việc nên làm, anh đều sẽ làm. Ví dụ như kiếm tiền, cho cô ấy những thứ cô ấy muốn. Nhưng cô ấy không nên nhòm ngó tài sản của nhà anh, và cũng không được bôi nhọ người nhà anh. Tính cách Vương Hồng Hạnh rõ ràng không tốt. Thấy Thẩm Trường Trinh nói năng gay gắt như vậy, cô ta cũng nổi giận. Lời nói càng thêm thiếu suy nghĩ, cứ thế buột miệng nói ra. Được thôi, Thẩm Trường Trinh, đây là anh nói đấy nhé. Giờ em sẽ về nói với bố em, để ông ấy sắp xếp cho em xem mắt con trai lãnh đạo xã. Em muốn xem, ngoài em ra, còn ai thèm lấy anh. Thẩm Trường Trinh thật sự bị câu nói này làm tổn thương. Thẩm Nghiên nhìn từ trong bụi cỏ, cũng có thể thấy ánh mắt đau khổ của anh Tư. Cô không khỏi thấy xót xa. Nhưng cô cũng hiểu, Vương Hồng Hạnh hiện tại không phải là người thích hợp, Dừng lại đúng lúc là điều quan trọng hơn cả. Cách chương.